Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 060, mới từ trên cây hái xuống nộn hạt rẻ thực giòn, nhai lên rát rung động, trong miệng một cổ ngọt hương vị, hơi nước vị rằng không phải rất nhiều, lại có một loại đặc biệt thoải mái thanh tân vị, khóa lại màu nâu sắc phía dưới hạt rẻ còn phải lột bỏ một tầng hơi mỏng màu trắng nội ra. Mới có thể hiện ra phía dưới vàng nhạt sắc viên, ta cùng Khương Dương đều thích nộn chút hạt rẻ, bất quá Thanh Sơn càng thích tương đối thành thục chút hạt rẻ. Những cái đó hạt rẻ phần lớn đều là chính mình từ đã mở miệng cầu gai rớt ra tới. Lột xác, bên trong kia tầng màu trắng nội da đã biến thành cùng xác ngoài giống nhau màu nâu. Không hề như vậy dễ dàng bị chóc, Thanh Sơn ngại phiền toái. Không nghĩ lột, liền như vậy hợp với một tầng mao hồ hồ nội ra cùng nhau ăn. Kia tầng cây cọ ra thượng mau mau ăn thực giọng nói. Hắn thật sự không cảm giác, ta thực hoài nghi, sinh hạt rẻ đã ăn rất ngon, nhưng là hạt rẻ nấu chín lúc sau, sẽ trở nên càng tốt ăn, cho nên một thứ nếu là ăn ngon, như thế nào làm đều là ăn ngon. Ta từ bị Khương Dương Thanh Sơn hai cái ăn luôn một nửa hạt rẻ cái sọt. Nhặt ra tới rất nhiều thành thục hạt rẻ, đảo tiến nấu nước viên vại, thêm thủy không quá hạt rẻ, để hồi trên bệ bếp phóng hảo, chờ ta bắt đầu làm cơm chiều thời điểm, nồi to hạ thiêu hòa, bên cạnh viên vại hạt rẻ cũng thực mau liền sẽ bị nấu chín. Chúng ta ăn cơm thời điểm, một bên ăn cơm, một bên là có thể ngửi được nấu hạt rẻ kia cổ mùi hương. Bởi vì quá thơm, liền trong miệng mặt đống đống đều có điểm ăn không vô đi. Cơm nước xong tắm xong, vừa vặn là có thể đem viên vại nhắc tới. Nấu quá thục hạt rẻ vị mềm mại, như là nào đó bánh cảm giác, lại nhu lại phấn, thơm ngọt miệng đầy, kia tầng dính sát vào ở hạt rẻ viên thượng màu nâu nội ra. Nấu chín sau hảo lột nhiều, hoàn chỉnh lột tiếp theo cái nội ra thời điểm, nhìn hoàn chỉnh hạt rẻ. Sẽ có một loại cảm giác thành tựu, vàng óng ánh thục hạt rẻ còn mang theo một chút nhiệt khí thời điểm đặc biệt ăn ngon. Bởi vì nấu qua sau lại phơi khô có thể phóng thật lâu. Ta liền nhiều nấu điểm, kết quả hai ngày không quá, hạt rẻ đều còn không có lấy đi ra ngoài phơi, liền cho chúng ta ăn xong rồi. Hạt rẻ ăn nhiều, bụng liền không thoải mái, ta khó chịu. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều không có việc gì người giống nhau. Tiếp tục quay hàm phình phình nhai hạt rẻ, ta cũng chỉ có thể nhìn bọn họ ăn. Chúng ta trụ phụ cận hạt rẻ thụ quá nhiều, mặt sau núi lớn không nói. Chính là phụ cận vài tòa tiểu trên núi, cũng nơi nơi đều là lớn lên hạt rẻ thụ. Loại này hạt rẻ thành thục mua, đi ở trên đường tùy tay đều có thể nhặt một đại túi trở về. Liền ở trong thôn cũng có hai khỏa hạt rẻ thụ, không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách kia khỏa biến dị đại cây hòe thân cận quá. Dinh dưỡng không đủ, kia hai khỏa hạt rẻ thụ không kết nhiều ít hạt rẻ. Khương Dương còn chướng mắt kia mấy viên bẹp bẹp hạt rẻ. Hắn tình nguyện mang theo một cái túi chạy trên núi đi. Mãn sơn nhảy nhặt hạt rẻ, Khương Dương cái đầu đã trường đến ta ngực hạ. Bàn tay cùng cái vuốt càng thêm thô to, vải cứng rắn, tuy rằng còn so bất quá Thanh Sơn, nhưng là cũng có vài phần khí thế. Hắn tính tình dã không ít, sẽ một mình một người hướng trên núi chạy, ta không yên tâm hắn một người, nhưng là chịu đựng chưa nói. Ta cùng chính mình nói, Khương Dương trưởng thành, ta không thể đem hắn câu tại bên người, đối hắn không tốt, thật sự nhịn không được. Liền lại cùng chính mình giảng đạo lý, nói, ngẫm lại ngươi khi còn nhỏ nghĩ ra đi chơi, ba mẹ không được, là cái gì tâm tình, thực không cao hứng, còn oán trách ba mẹ, ta không nghĩ làm Khương Dương không cao hứng, cũng không nghĩ làm hắn oán trách ta, cũng chỉ có thể làm hắn một người đi ra ngoài chơi. Thanh Sơn cùng Khương Dương không giống nhau, hắn muốn hiểu chuyện rất nhiều. Tuy rằng ngày thường đi ra ngoài chơi, cùng Khương Dương đều thích một ít tiểu hài tử tiểu ngoạn ý. Nhưng ở nhà, đã là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, không chạy loạn, liền tính muốn chạy trong núi đi, cũng sẽ trước giúp ta làm xong ngoài ruộng việc nặng lại nói. Đối Thanh Sơn, ta ngược lại không nghĩ làm hắn vẫn luôn đãi ở nhà. Hy vọng hắn nhiều đi ra ngoài chơi chơi. Ta cảm thấy Khương Dương đi ra ngoài chơi. Thanh Sơn lại muốn ở nhà bồi ta làm việc. Không tốt lắm mơ siêu có đôi khi ngẫm lại. Ta cảm thấy ta là cùng rất nhiều từ trước làm ra trưởng người không có gì hai dạng khác biệt. Hai từ nhỏ không nghĩ hắn ra cửa. Sợ xảy ra chuyện, chờ hai từ lớn, thấy hắn lão đãi ở nhà lại lo lắng. Loại cảm giác này, ta từ trước khẳng định là không thể thể hội. Hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái này sao? Ta liền nhịn không được sẽ nhớ tới ta ba mẹ. Ta cảm thấy quá tiếc nuối. Bọn họ trước kia hận sắt không thành thép. Nói không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến ta lớn lên. Hiện tại ta hai tử đều phải trưởng thành. Thanh Sơn phát hiện ta ở lo lắng Khương Dương. Hắn gặp gỡ loại sự tình này. Sẽ không an ủi ta nói không cần lo lắng cái gì. Hắn cái gì đều không nói. Liền trực tiếp bắt đầu đi theo Khương Dương mặt sau, cũng hướng trên núi chạy. Hắn biết cứ như vậy ta liền sẽ không lại lo lắng. Ta ban đầu còn không có phát hiện, sau lại qua mấy ngày mới hậu chi hậu giác, Thanh Sơn loại này không tiếng động an ủi. Liền cùng Khương Dương mỗi lần từ trên núi trở về cho ta mang đến hoa giống nhau. Làm ta ấm áp, Khương Dương ở kia nhặt hạt rẻ. Thanh Sơn không nhạt, hắn liền ở phụ cận dùng cung bắn dã điểu. Ta từ trước dùng cái kia cung, hiện tại đã về Thanh Sơn. Hắn cung dùng so với ta hảo đến nhiều, có thể là sức lực đại duyên cớ. Chính hắn từ nhỏ mương nhặt những cái đó có góc cạnh hòn đá nhỏ. Bỏ vào một cái trong túi, tùy thân mang theo, đi ở trên đường nhìn thấy dã điểu vịt hoang linh tinh. Là có thể tùy thời lấy ra tới bắn. Có một hồi hắn thấy bầu trời bay qua chim nhạn, còn đột phát kỳ muốn dùng cung bắn chim nhạn, kia như thế nào khả năng bắn được đến đâu, cung tầm bắn không có như vậy xa, lại không phải cung tiễn, nghe được ta nói lên cung tiễn, Thanh Sơn tò mò, liền hỏi ta cung tiễn là như thế nào, ta lúc ấy đang ở dùng cây trúc làm cái sọt dùng để trang đồ vật. Hắn như thế hỏi. Ta liền dứt khoát dùng cây trúc làm cái tiểu cung cho hắn xem mơ siêu thực đơn sơ cái loại này tiểu. Cung, chính là phiết một đoạn trúc điều cong chiết, cột lên co giãn rất mạnh ra gân. Như vậy liền hoàn thành, chiết một cái mang thảo cột đáp ở cung thượng, kéo ra ra gân là có thể bắn ra đi. Không có chút nào lực sát thương món đồ chơi. Thanh Sơn chơi trong chốc lát sau liền không có hứng thú. Rồi mới kia đem tiểu cung liền thành Khương Dương đồ vật. Khương Dương đúng là thích loại này tiểu món đồ chơi thời điểm. Hắn đi ra ngoài chơi, liền đem kia đem tiểu cung treo ở trên eo, đi ở ven đường tùy tay chiết rất nhiều mang thảo cột. Kéo cung, bắn bên cạnh thảo lá cây, bắn mây trên trời, bắn phụ cận thân cây, bắn trong nước lá sen, bắn trong đất bỗng nhiên vụt ra tới thỏ hoang. Con thỏ thứ này, hoảng hốt trương lên liền thật sự đủ bồn, bị Khương Dương một cây mang thảo cột bắn tới, vẫn không nhúc nhích liền ngồi xổm kia, cũng không biết chạy nhanh trốn. Thanh Sơn lần đầu tiên mang về tới con thỏ, nói cho ta là ở điền biên bắt được, ta còn kỳ quái, bởi vì ta phía trước không ở điền bên kia nhìn đến quá con thỏ. Không qua mấy ngày. Ta chính mắt nhìn thấy một con hôi mao thỏ hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra. Lại bị Khương Dương mắt sắc phát hiện, bắn một cây mang thảo cột, cuối cùng bị Thanh Sơn dẫn theo lỗ tai mang về tới. Loại này thỏ hoang cùng trong thành đương sủng vật bán thỏ trắng không giống nhau. Cụ thể như thế nào không giống nhau, không thể nói tới, dù sao chính là muốn xấu rất nhiều. Thanh Sơn liên tiếp ở hoang điền phụ cận bắt được hai lần con thỏ. Thật không biết này con thỏ là từ đâu chạy tới, thì thật cũng không ngừng con thỏ. Trong khoảng thời gian này, ngoài ruộng các loại tiểu động vật rất nhiều. Cái gì gà rừng a chim ngói a, nhất thường thấy chính là chim sẻ cùng cái loại này cả người đen nhánh. Chỉ ở điểu mõm phụ cận có hai rúm bạch mao, không biết kêu cái gì điểu. Tới gần hồ nước biên liền chẳng nghịch thủy điểu nhiều, ướt mà phụ cận, vịt hoang nhiều, có thể là bởi vì mùa thu, mọi người đều muốn bắt đầu gián thu mỡ, chuẩn bị vượt qua mùa đông khuyết thiếu đồ ăn nhật từ. Cho nên đều chạy ra tìm ăn, nếu nói mùa hè náo nhiệt là về núi rừng cỏ cây, thì mùa thu náo nhiệt chính là thuộc về này đó động vật. Thời tiết sáng sủa thời điểm, bầu trời luôn có rất nhiều chim bay tới bay đi, điều quá nhiều cũng không tốt lắm, bởi vì chúng nó đều sẽ ăn vụng ngoài ruộng đồ vật. Ta quyết định làm mấy cái người bù nhìn, chém mấy cây cây gậy trúc, ở cây gậy trúc phía trên cột lên phơi khô mang thảo. Chói ra cái đại khái thân thể, lại dùng một cây đoàn điểm cây gậy trúc xuyên qua thân thể. Coi như hai điều cánh tay, rồi mới liền có thể tròng lên quần áo. Vô dụng quần áo cũ rất nhiều, tùy tiện tìm hai kiện cấp mặc vào. Trên đầu còn muốn mang hai chiếc mũ, phía trước đào thải xuống dưới phá mũ rơm vừa vặn cho chúng nó đeo. Ta tổng cộng làm ba cái người bù nhìn, là dựa theo Khương Dương yêu cầu. Chiếu chúng ta ba người là mơ siêu ta cái này trước hết làm tốt. Khương Dương cho nó tuyển một kiện hồng y phục váy hoa tử. Còn riêng cho nó là một cái vòng hoa trồng lên trên đầu. Hái được rất nhiều đế cắm hoa ở mang thảo khe hở. Ta xem cái này, ta, một thân hoa tươi đẹp bộ dáng. Nhìn lại chính mình một thân hắc trầm bộ dáng. Bỗng nhiên hoài nghi khởi Khương Dương mắt có phải hay không tốt lắm mơ siêu, ma. Đây là ma, cùng ngươi giống nhau như đúc. Khương Dương thực khẳng định gật đầu, yêu cầu cõng ta người bù nhìn đi ngoài ruộng tìm cái thoải mái địa phương phóng hảo. Chờ ta làm tốt bọn họ hai cái người bù nhìn, đi ngoài ruộng vừa thấy. Khương Dương đứa nhỏ này đem ta người bù nhìn đặt ở rời xa điền biên một thân cây hạ. Lại che phong lại che nắng, đãi ngộ thực hảo, xa xa nhìn, thật giống như kia dưới tàng cây đứng cái hoa hòe lộng lẫy đại cô nương. Ta không nói hai lời, đem kia hoa cô nương khiêng trở về ngoài ruộng đầu, làm nó đãi ở nên đãi vị trí thượng. Khương Dương tìm được ta làm hắn người bù nhìn nhất lùn, ăn mặc kiện màu vàng quần áo, ma, cái đuôi đâu? Khương Dương vòng quanh người bù nhìn đi rồi một vòng, không tìm được cái đuôi, người bù nhìn không có cái đuôi, ta nói với hắn. Chính là ta có a, Khương Dương xách lên chính mình cái đuôi. Vậy ngươi chính mình cho nó làm cái đuôi, ta thuận miệng nói. Khương Dương liền thật sự đi tìm làm cái đuôi tài liệu. Một cây mang theo trường điều lá cây nhánh cây, cắm ở người bù nhìn thân mình phía dưới. Hắn còn rất có huynh đệ ái, thế Thanh Sơn người bù nhìn cũng tìm căn cái đuôi cắm thượng. Nhưng này cái đuôi nhìn không rất giống bọn họ hai trên người cái đuôi. Càng như là ngày hôm qua ăn gà rừng cái loại này cái đuôi. Ma, ta người bù nhìn có thể hay không cùng ngươi đặt ở cùng nhau a? Khương Dương ôm chính mình người bù nhìn lại đây, tưởng cùng ta đặt ở cùng nhau. Không thể, bởi vì ngươi lãnh địa ở kia một khối, ta dùng nhánh cây cho hắn ở một khác khối điền vừa vẽ cái. Quyền, Khương Dương vừa nghe bên kia là chính mình lãnh địa, cũng không nháo muốn cùng ta cùng nhau, vui vẻ liền ôm chính mình người bù nhìn qua đi bên kia. Ta cấp Thanh Sơn màu lam người bù nhìn cũng cắt cái lãnh địa. Ba cái người bù nhìn ở ba cái bất đồng phương hướng. Gió thổi qua. Trên người chúng nó quần áo liền phiêu a phiêu. Ban đầu mấy ngày, chim sẻ chim chóc nhóm xác thật không quá dám đến. Nhưng là không quá mấy ngày, quen thuộc này ba cái người bù nhìn. Chim sẻ chim chóc nhóm sẽ không sợ. Lại bắt đầu top 5 top 3 dừng ở người bù nhìn trên đầu cùng cánh tay thượng. Còn lưu lại một ít màu đỏ điểu phân. Này có thể là ăn thương lục trái cây. Phụ cận liền có thật lớn một bụi thương lục. Kết trái cây đã bắt đầu biến hắc, bên trong nước sốt chính là hồng, nhìn thấy những cái đó điểu ở người bù nhìn trên người lưu lại điểu phân. Khương Dương nhưng khí, giơ túi lưới ở ngoài ruộng chạy vội bắt chim sẻ, xem hắn bắt chim sẻ bộ dáng, ta liền sẽ may mắn, còn hảo hắn không ăn thịt, bằng không khả năng sẽ bị đói chết. Hết chương.